Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, Sarutobi. Ngươi có còn muốn hay không làm Hokage? 4. Kiếm Sao San, ngươi cùng phụ thân nói cái gì? Uchiha bộ tộc tộc địa ở ngoài, Itachi cuối cùng vẫn là lấy dũng khí hỏi ra câu nói này. Xoẹt, ngón tay điểm ở cái trán. Itachi chỉ ngây ngốc nhìn đối phương, tựa hồ đang hỏi Bát Kiếm có ý gì. Ngươi thật sự muốn biết? Bát Kiếm lông mày nhíu lại, đầu gần kề đối phương cái trán, tay trần bên dưới thiếu niên tự mang một loại cảm giác ngột ngạt, để Itachi đầu choáng váng. Kiếm Sao San quần áo hắn mới vừa giặt xong, vốn là muốn cho hắn khoác bộ quần áo, thế nhưng Kiếm Sao San nói tay trần mát mẻ, có điều nói chuyện nội dung hắn khẳng định là muốn biết. Bắt đầu từ hôm nay, phụ thân ngươi sẽ không tổng ngồi ở nhà mặt mày ủ rũ. Dùng con mắt đến xem đi. Itachi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bát Kiếm cười cợt, lấy Itachi thông tuệ, tuyệt đối sẽ cảm nhận được cái gì nên làm. Bát Kiếm đã làm, hắn cũng tận lực, nếu như vậy Uchiha vấn đề đều không thể thay đổi lời nói. Vậy hắn chỉ có thể sử dụng cưỡng chế thủ đoạn trừ tận gốc vấn đề chỗ ở. Phụ thân đại nhân sẽ không ở mặt mày ủ rũ. Itachi há há mồm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kiếm Sao San, đi thôi, theo ta tu luyện, đêm muộn lại theo ta tắm một cái. Ngăn lại Itachi tiếp tục nói ý nghĩ, Bát Kiếm lôi kéo hắn cổ áo đi ra ngoài. Hà tất nói quá nhiều, một hồi thoải mái tràn trề tu luyện đã đủ rồi. Cái kia mới là nam nhân trong lúc đó chính xác câu thông phương thức. Đảo mắt, thời gian một tháng quá khứ, nhẫn giới bình tĩnh vẫn đang tiếp tục, nhưng này loại quỷ dị bầu không khí nhưng càng lúc càng kịch liệt. Một phần tin tình báo ở nhẫn thôn Chimato hỗ lan truyền, mà làng lá cùng ngoại giới bầu không khí tuyệt nhiên ngược lại. Làm Vân Ẩn thôn chiến bại vật tư từng nhóm thứ vận chuyển đến Konoha sau khi mọi người tâm tình tăng vọt đến đỉnh điểm, thỉnh thoảng đi công huân tường dưới cúng bái một phen, biểu thị chính mình đối với Bát Kiếm tôn kính. Konoha sân huấn luyện, trải qua một tháng tôi luyện, Anbu các ninja tinh khí thần đã tới một cái đỉnh điểm. Tuy rằng từ trước 350 người đã trải qua một nhóm lại một nhóm sàng lọc, còn lại 300 người. Còn lại bị loại bỏ chiến đấu danh sách thành vì những thứ khác, Anbu cương vị một phần tử. Nhưng này vẫn còn chưa đạt tới Bát Kiếm mong muốn. Hắn muốn là tuyệt đối tinh nhuệ, lấy loại này bộ đội đặc chủng xuất hiện, còn rất xa không đạt tới hiệu quả, cũng sẽ không cho dư quá nhiều chấn động. Nói chung, Anbu còn lại thành viên vẫn cần tôi luyện, nhưng cường độ đã không cần cao như vậy. Không phải vậy thời gian dài nằm ở loại này cường độ cao đào thải chế độ bên trong, sẽ làm thần kinh của bọn họ sốt sáng thái quá, đến thời điểm e sợ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Thông thường tu luyện sau khi kết thúc, Bát Kiếm đi đến Hokage văn phòng. Thời kỳ phát triển Konoha đều sẽ có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Minato có thể hy vọng hỗ trợ, chỉ có Yamanaka Inoichi cùng Nara Shikaku, những người khác hoàn toàn không xen tay vào được. Vì lẽ đó này một tháng qua, Minato là thật là mệt quá chừng, có điều cả người trạng thái tinh thần so với trước đây tốt lắm rồi. Hắn bây giờ là chân chính Hokage, mà xử lý sự vật đều là Konoha phát triển vấn đề. Điều này làm cho hắn rất vui mừng, biến cách tiến hành rất thuận lợi, hết thảy đều đang suy nghĩ chỗ tốt phát triển. Điều này làm cho hắn rất vui mừng, không nghĩ đến Lôi Quốc thật sự cam lòng nhường ra lớn như vậy khu vực. Đem bản đồ trong tay đưa cho Bát Kiếm, Minato hơi xúc động nói rằng nhất định sẽ nhìn lướt qua mặt trên khu vực sau khi. Bát Kiếm bình tĩnh nói, thân là một cái quốc gia mạnh nhất, sức chiến đấu nhẫn thôn đều bị đánh phế bỏ. Lôi quốc còn có thể nhắm mắt phản kháng. Trừ phi lôi quốc nước chảy vào đầu, bằng không tuyệt sẽ không cùng Konoha hò hét. Thế nhưng hỏa quốc đại danh cũng phái người đến rồi. Cười khổ một tiếng, Miyato thở dài có chút đau đầu. Gọi bát kiếm lại đây, cũng là muốn hỏi một chút Konoha nên lấy ra sao thái độ đối mặt đại danh sứ giả. Thậm chí nhận mệnh phái chuyên môn phụ trách tiếp thu khu vực này một cái nào đó quan chức. Đại danh ý tứ rất rõ ràng, bọn họ muốn địa phương kia. Chúng ta Konoha chiến lợi phẩm, cùng hỏa quốc có quan hệ gì? Ngồi ở trên ghế sofa bát kiếm cười lạnh một tiếng. Trước hắn liền nghĩ đến chuyện như vậy có thể sẽ phát sinh. Dù sao mở rộng bản đồ hỏa quốc bản đồ chuyện như vậy, đại danh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng phát sinh tiền đề là hỏa quốc đại danh hoàn toàn không nghĩ rõ ràng tại sao lôi quốc sẽ như vậy thẳng thắn đem cái kia mảnh khu vực cho nhường lại. Lôi quốc đại danh có thể thấy rõ, không có nhẫn thôn trợ giúp lôi quốc chẳng là cái thá gì. Đáng tiếc, hỏa quốc đại danh không có bất kỳ giác ngộ. Thế nhưng đại danh bên kia, chúng ta cũng không thể quá cường ngạnh. Dù sao hàng năm hắn dành cho Konoha vật tư rất phong phú. Đầu chỗ đau liền ở ngay đây. Chính mình khổ cực dùng máu tươi đổi lấy lợi ích. Hỏa quốc không trả bất cứ giá nào đã nghĩ lấy đi tuyệt đối không được. Hơn nữa mảnh đất kia là bát kiếm tranh thủ đến. Hắn nhất định phải dò hỏi bát kiếm ý tứ. Đơn giản, giơ lên hồ lô rượu muộn một cái. Bát kiếm ngáp một cái có chút đần độn vô vị. Minato đều là thiếu hụt một ít biến báo. Chuyện như vậy xử lý lên cũng không phiền phức. Nếu hắn nghĩ tới rồi đại danh có khả năng mặt dày mày dạn phái người đến, cái kia ứng đối biện pháp cũng khẳng định nghĩ kỹ. Đại danh muốn mảnh đất kia có thể, hơn nữa không muốn cũng không được. Người ta đều đến rồi cũng không thể để bọn họ tay không chờ. Lại, đứng lên, bát kiếm nói ra để Minato nghi hoặc lời nói. Konoha chỉ có hai cái yêu cầu. Nhớ kỹ là yêu cầu không phải đàm phán điều kiện. Nhất định phải thỏa mãn yêu cầu. Đưa tay ra, thiếu niên khẽ mỉm cười. Số 1, bắt đầu từ hôm nay hỏa quốc đối với Konoha giúp đỡ phiên gấp 3. Gấp 3, Minato hững sờ hoàn toàn không nghĩ đến bát kiếm như vậy giờ công phu sư tử ngoạm. Ta còn chưa nói hết đây. Bát kiếm nhún vai một cái. Thứ hai, khu vực này mỗi tháng thu được sở hữu lợi ích. Konoha muốn 9 phần 10. Đại danh muốn mặt, cũng không phải là không thể cho. Nhưng đây chính là đánh đổi. Chúng ta Konoha cũng không có nhiều người như vậy đi quản lý lớn. Như vậy một khu vực, hắn đồng ý tiếp thu liền tiếp thu. Không muốn tiếp thu lời nói, liền để hắn ngẫm lại lôi quốc đại danh tại sao cam nguyện đưa lên thổ địa. Không nghĩ ra Konoha giúp hắn nghĩ một mảnh có cũng được mà không có cũng được địa đổi lấy gấp 3 vật tư. Hơn nữa cái kia mảnh địa thu vào này có thể so với đơn thuần thổ địa kiếm được nhiều. Điểm ấy món nợ 84 hai kiếm toán vẫn là rất rõ ràng. Mà cuối cùng hắn câu nói kia chính là uy hiếp. Thủ đoạn rất cứng, thậm chí cũng có thể nói là ở bề ngoài uy hiếp. Không thẹn là ngươi, Raikik nói không có bất kỳ tật xấu. So với các đời Hokage thêm ra đến rồi cái kia sợi vẻ quyết tâm nhi. Hokage văn phòng Minato chính là Konoha mưu cầu lợi ích, mà ở khoảng cách Hokage nhà lớn không tính quá xa một cái nào đó bên trong gian phòng. Sarutobi Hiruzen nhìn mặt trước Danzo đầy mặt khiếp sợ. Mới vừa, Danzo đối với mình nói ra một câu. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến một câu nói. Sarutobi, ngươi bây giờ, có còn muốn hay không một lần nữa lên làm Hokage? Hắn là có ý gì? Đệ tam sửng sốt, chương thứ tư, gõ chữ ING, đề cử bằng hữu một quyển sách hay tống mạn. Ta cái kia mở quán cơm nhỏ bình tĩnh hàng ngày một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.